Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống, chương 82, Ôn Luân Tiên Sơn, 20, góc truyện audio.com. Khương Thiếu Anh một lần nữa nổi trận lôi đình, gã mạnh mẽ tiến lên, động tác cúi người thi lễ ác liệt nói. Vì sao tiên chủ lại hành xử khiến người khác không nhận ra đó là lời nói đùa với sư tôn ta như vậy? Chẳng lẽ ngài cố ý muốn bôi nhọ sư tôn? Tên hỗn đản Ngọc Thiên Cơ này, lúc trước hoang dâm phóng đãng, hiện tại lên chức tiên chủ, không ai dám quản thúc, lại càng thêm tùy ý thế nhưng lại sờ soạng thân thể sư tôn, làm trò hề, sư tôn đã coi như không thấy, thế nhưng y còn dùng hoa ngôn xảo ngữ, nói cái gì mà hàng đêm ngủ chung. Khương Thiếu Hiệp này thật kỳ lạ, Ngọc Thiên Cơ ho nhẹ một tiếng, cũng không cao cao tại thượng gian dậy đối phương, vẫn chậm rãi nói như bình thường. Ngươi làm sao biết lời ta nói với sư tôn ngươi là có phải nói giỡn không? Chẳng lẽ không phải, tuyệt không phải vui đùa, Ngọc Thiên Cơ thu liễm tươi cười, lời nói của bổn tiên chủ, phát ra từ chân tâm. Chân tâm, Khương Thiếu Anh đột nhiên trừng lớn hai mắt, chính là tiên chủ chắc chắn phải cưới quý nữ tiên môn. Gã ở ngoài cốc Lăng Tiên Sơn nghe được rành mạch tiểu thư Ngụy Thị kia rõ ràng đã bị phụ thân bức gả cho bên này. Tuyệt đối không có việc này, Ngọc Thiên Cơ lưỡng thủ nhất nan, vô cùng bất lực. Ai nói ta muốn cưới quý nữ tiên môn? Việc này mỗi người trong Côn Luân cùng các tiên môn khác đều biết. Tiểu ngài cũng xen mồm, chúng ta vừa mới trở về liền nghe các tu sĩ bàn tán, nói tiên chủ ngài phát thiệp mời tới các đại tiên môn, nói mình chưa đón dâu. Cho nên các đại tiên môn đều đem con gái mình đến làm khách cầu lọt vào mắt xanh của tiên chủ. Những lời này, cho dù là Lý Việt Bạch cũng không thể không thừa nhận đây không phải lời đồn. Ngọc Thiên Cơ viết thư cho các đại tiên môn, mình ở một bên xem vô cùng rõ ràng, tin ấy rõ ràng ám chỉ muốn cưới quý nữ. Lúc ấy chính miệng Ngọc Thiên Cơ còn nói, cùng tiên môn khác liên hôn có thể mở rộng thực lực bản thân càng tốt, cảm tình có thể không? Tại sao không tới mấy ngày liền thay đổi? Đúng là trong thư ta nói mình chưa đón dâu, nhưng cũng không có nói nhất định phải tìm được giai nhân ở tiên môn đại hội. Ngọc Thiên Cơ cười nói, huống chi, Mục Mỹ Nhân đã từng dạy bảo ta nếu không có tình cưới xin cái gì? Ta cẩn thận cân nhắc trong nhiều ngày quyết định nghe theo dạy bảo, từ đây trong lòng chỉ có một mình Mục Mỹ Nhân. Lý Việt Bạch cũng không ngờ một câu mình hảo tâm khuyên bảo cư nhiên đạt thành kết quả quái dị như vậy. Khương Thiếu Anh còn đang nỗ lực tiêu hóa lời nói của Ngọc Thiên Cơ, nửa ngày chưa biết chuyển biến tiếp theo, trong lòng còn ngây thơ mờ mịt nghĩ, nếu thật là như thế, vậy tiểu thư Ngụy Thị Cốc Lăng Tiên Sơn rốt cuộc tránh được một kiếp. Không đúng, tiểu thư Ngụy Thị tránh được một kiếp đương nhiên đáng mừng, vậy còn sư tôn? Chẳng lẽ bắt sư tôn phải khuất tùng Ngọc Thiên Cơ? Lại ngẩng đầu tập trung nhìn, liền thấy Ngọc Thiên Cơ cười hì hì tự mình bưng trà đổ nước cho sư tôn. Được rồi, dù sao y cũng không dám đắc tội sư tôn. Lý Việt Bạch không có tâm dư thừa quản chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, chuyện quan trọng nhất là diễn biến tiếp theo trong cốt truyện. Đầu tiên hắn đem những chuyện biết được bên ngoài nói rõ ràng cho Ngọc Thiên Cơ, sau đó bắt đầu dò hỏi tình huống Tô Hủ. Thời điểm rời khỏi Côn Luân Tiên Sơn, Ngọc Thiên Cơ giao nhiệm vụ đối phó gia tộc Cơ Thị cho Tô Hủ, hiện tại đã qua mấy ngày, không biết tiến. Góc truyện audio.com, triển ra sao, bổn tiên chủ khéo dùng người, Tô Hủ làm xác thật không tồi. Ngọc Thiên Cơ cười nói, Mục Mỹ Nhân nếu không tin, không bằng xem mặt gương đồng này. Y lấy một chiếc gương đồng từ trên bàn xuống, gương đồng có khắc hoa văn cổ xưa tinh tế, chính diện trơn bóng sáng ngời. Gương đồng này, Lý Việt Bạch cũng không xa lạ. Thời điểm hắn vừa xuyên tới đây, đám người Tô Hủ buộc mình rời núi dẫn dắt mọi người chống lại ma giáo, lúc ấy Tô Hủ liền cầm cái gương này ra, gương đồng phát ra hình ảnh ma giáo tàn sát những tiên môn khác. Nói cách khác, gương đồng chính là máy chiếu video trong thế giới tu tiên này. Hiện tại, Ngọc Thiên Cơ giật giật ngón tay, kính trên mặt lần thứ hai phát ra video mới. Trong video, trong tay Tô Hủ cầm một quyển trục thật dài, mặt trên tràn ngập chữ, đọc ra tất cả đều là tội danh của gia tộc Cơ Thị, cái gì ý đồ ám sát Ngọc Thiên Cơ, ngầm gian díu với ma giáo, có giao dịch với đám người Ngọc Thiên Lưu, tiết lộ cơ mật của Côn Luân, chiếm đoạt bảo vật Côn Luân. Chứng cứ phạm tội hoa hòe loè loẹt, đầy đủ mọi thứ. Tô Hủ đọc xong tội danh, một đội tu sĩ đứng phía sau liền xông lên, bắt đám người gia chủ Cơ Thị lại, áp nhập lao ngục. Vui không? Ngọc Thiên Cơ chớp chớp mắt, giống như tranh công nhìn về phía Lý Việt Bạch. Lý Việt Bạch đương nhiên hiểu ý của y. Trong cốt truyện nguyên bản, gia tộc Cơ Thị chính là người ủng hộ của Ngọc Thiên Lưu, bọn họ cùng một ruột với Tô Hủ, dùng đủ loại thủ pháp hãm hại Mục Thanh Ninh. Hiện tại Ngọc Thiên Cơ tiên hạ thủ vi cường, không chỉ để lấy được tài sản gia tộc Cơ Thị, cũng có ý giúp Mục Thanh Ninh báo thù. Vui, Lý Việt Bạch miễn cưỡng cười cười. Trên thực tế, nếu Ngọc Thiên Cơ không làm vậy, hắn cũng sẽ khuyên Ngọc Thiên Cơ làm vậy, không thể nhân từ với kẻ địch ngoại trừ hạ tay ngoan độc, hắn không còn biện pháp nào khác. Nhưng cho dù thắng, cũng không vui vẻ là mấy, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Hiện tại Tô Hủ chỉ sợ là đã thỏa thuê đắc chí rồi đi. Lý Việt Bạch nói, hắn trên thực tế đã là phó lãnh đạo của Côn Luân Tiên Sơn, uy thế bức người từ trên xuống dưới Côn Luân Tiên Sơn đều sợ hắn. Ngọc Thiên Cơ cười nói, một lòng chờ đến sau khi ngươi qua đời, hắn sẽ lập tức tiếp nhận chức tế tửu. Người các tu sĩ Côn Luân thực sự sợ hãi vẫn là tiên chủ ngươi. Lý Việt Bạch nói, ngươi cũng dám xuống tay với đại gia tộc như Cơ Thị, những người khác há có thể không sợ. Bọn họ đều hiểu rõ Tô Hủ chẳng qua chỉ là công cụ của ngươi cáo mượn oai hùm mà thôi. Phải không, bổn tiên chủ cảm thấy mình vẫn giống như trước đây, không thay đổi chút nào. Ngọc Thiên Cơ cười hì hì nâng chén trà lên uống một ngụm. Tô Hủ đạt được quyền thế hắn muốn nhất, hiện tại chỉ sợ đã gấp không chờ nổi bắt đầu trả thù cựu địch, bài xích dị kỳ, gạt bỏ phe phái đối lập. Lý Việt Bạch phỏng đoán, ở trong cốt truyện nguyên bản, tốc độ làm việc của Tô Hủ cực nhanh, không thích AI trì hoãn, đặc biệt là loại chuyện như trả thù này, làm càng sớm càng tốt. Gia tộc Cơ Thị đã rơi đài, hãm hại người khác càng trở nên dễ dàng. Ngọc Thiên Cơ nhún nhún vai. Chỉ cần một câu nói ai là đồng đảng của gia tộc Cơ Thị, liên lụy như vậy, là một vấn đề lớn. Ngươi không quản thúc Tô Hủ? Lý Việt Bạch hỏi, đương nhiên là không, Ngọc Thiên Cơ nói, Tô Hủ đắc ý vênh váo, không ai quản thúc. Lý Việt Bạch trầm giọng, nói, vocchuyenaudio.com, cách khác chúng ta chỉ cần điều tra một chút là có thể nắm giữ chứng cứ phạm tội của hắn, một lần đánh bại. Mục tiên sư xin tùy ý, Ngọc Thiên Cơ cười nói, muốn trị thế nào liền trị thế ấy, vui là được rồi. Mấy ngày kế tiếp Lý Việt Bạch ở trong noãn tuyết động này, khi cần ra ngoài có thể hóa thành búp bê, hơn nữa dưới sự hiệp trợ của hai vị đồ đệ, rất nhanh nắm được chứng cứ phạm tội của Tô Hủ. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị, có thể chết đi sống lại như kỳ tích. Sáng hôm nay, các tu sĩ thủ ngoài cửa động noãn tuyết kinh dị nhìn người chậm rãi đi ra khỏi noãn tuyết động. Một thân trường bào màu trắng, một đầu tóc bạc, thần thái ôn hòa, tuy thân thể hao gầy một chút, phong độ lại không hề giảm sút. Mục tiên sư, các tu sĩ trừng lớn hai mắt luống cuống hành lễ. Ngài như thế nào? Mọi người đều biết Mục Thanh Ninh bị đưa tới noãn tuyết động tĩnh dưỡng đã nói lên bệnh tình nguy kịch, căn bản không có khả năng trở ra. Nhiều ngày như vậy tiên chủ thường xuyên tới thăm, hai đồ đệ cũng thường xuyên tới thăm, nhưng chẳng ai nhìn thấy Mục tiên sư ra khỏi động một lần, nhất định là bệnh quá nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, căn bản không thể đi lại. Mỗi người đều âm thầm đếm ngày chết, chờ xem Mục tiên sư có thể kiên trì được bao lâu. Một đời này, bởi Tô Hủ bận việc trừng trị gia tộc Cơ Thị, bận việc bài xích dị kỳ, trong lòng đã sớm coi Mục Thanh Ninh là xác chết, hơn nữa có Ngọc Thiên Cơ tỏa chấn, cho nên căn bản không đi cố ý giải rác tin đồn, tổn hại danh tiết Mục Thanh Ninh. Bởi vậy, sau khi đánh bại ma giáo, các tu sĩ Côn Luân đối với Mục Thanh Ninh cực kỳ tôn kính, biết hắn bệnh nặng, rất nhiều người âm thầm đau thương, hoặc tụ tập cảm thán. Không ai nghĩ đến, hắn có thể khởi tử hồi sinh. Không cần đa lễ, Lý Việt Bạch ho khan vài tiếng, miễn cưỡng nở một nụ cười. Nhiều ngày như vậy, các ngươi vất vả rồi. Không vất vả. Cá tu sĩ vội vàng nói. Mục tiên sư thân thể khang phục quả thật là phúc lớn của Côn Luân. Bệnh nặng mới khỏi, không cần nói nhiều lời mới tốt, tránh lao tâm phí công. Một tiếng cười khẽ truyền đến, Ngọc Thiên Cơ đi ra sau Lý Việt Bạch. Tiên chủ, chúng tu sĩ đồng loạt hành lễ. Từ hôm nay trở đi, Mục tiên sư không cần ở lại noãn tuyết động này nữa. Ngọc Thiên Cơ nói, trước tiên quay về các tường điện của ta một chuyến, có chút chuyện cần xử lý. Lý Việt Bạch bệnh nặng mới khỏi, đương nhiên không thể tự mình ngự kiếm phi hành, dưới sự hộ tống của mọi người ngồi chung một kiếm với Ngọc Thiên Cơ, chỉ khoảng nửa khắc là về tới các tường điện. Rất nhanh, nhóm y sư tiến đến bắt mạch, noãn tuyết động không cho phép người ngoài vào trong, bởi vậy chờ tới lúc Lý Việt Bạch tới các tường điện, nhóm y sư mới có thể đến bắt mạch. Sau khi bắt mạch, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Lão Hủ nhớ rõ mấy ngày trước khi bắt mạch cho tế tửu đại nhân, phát hiện mạch tượng mỏng manh. Một y sư râu dài nói, hôm nay bắt mạch lại thấy mạch tượng vững vàng, không biết nguyên nhân là gì. Đúng vậy, một y sư khác cũng tấm tắc bảo là, chẳng lẽ noãn tuyết động này thật sự có điều kỳ diệu. Noãn tuyết động tuy tốt nhưng chỉ có thể điều dưỡng, không thể thay đổi mạch tượng. Một y sư khác đáp, thật không dám giấu giếm. Lý Việt Bạch đành phải giải thích, sở dĩ có thể khỏi hẳn, không thể không nhắc đến công lao của vocchuyenaudio.com, hai vị đệ tử thân truyền của Bỉ Nhân. Các tu sĩ phần lớn đều biết hai người Khương Thiếu Anh cùng Tiểu Ngải, cũng biết bọn họ ra ngoài một thời gian, nhưng không biết hai người bọn họ cư nhiên lại lập được công lao lớn như thế, nhất thời đều tò mò. Trước khi giao chiến với ma giáo ta từng phái hai người họ rời núi, dò hỏi địch tình. Lý Việt Bạch thản nhiên nói. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về hai người bọn họ nhận được tin tức ta bị bệnh nặng, liền không trực tiếp phản hồi, mà một đường đi về hướng Bắc, đi hướng Thiên Sơn. Thiên Sơn ở phía Bắc Côn Luân, là nơi lạnh vô cùng, tu sĩ bình thường không dám đi đến, sợ gặp phải bất trắc. Hai người cơ duyên xảo hợp, không ngờ ở Thiên Sơn tìm thấy một thứ kỳ chân. Lý Việt Bạch nói, chẳng lẽ là, mọi người loáng thoáng suy đoán. Thiên Sơn Tuyết Liên, nhất định là Thiên Sơn Tuyết Liên, chỉ có thần vật bậc này mới có thể khiến chân khí trong người tăng lên. Thiên Sơn Tuyết Liên danh khí cực lớn, lại có cực ít tu sĩ bình thường cả đời khó có thể nhìn thấy. Chứng bệnh của Mục Tiên Sư là chân khí suy kiệt mà Thiên Sơn Tuyết Liên đúng là tăng thêm chân khí. Y sư vỗ tay tán thưởng, Mục Tiên Sư quả nhiên cát nhân tự có thiên tướng, người hiền có trời phù hộ, sau khi tỉnh lại ta cũng mới biết được tiền căn hậu quả. Lý Việt Bạch cười khổ. Hài ái đồ lấy thân phạm hiểm, thật sự khiến bỉ nhân áy náy trong lòng. Không thể nói như vậy, xưa nay ngài đối với đồ đệ tận tâm giáo dưỡng, bọn họ tri ân báo đáp cũng là việc nên làm. Nhóm y sư cười nói, sau một phen khách sáo chuyện khởi tử hồi sinh cứ như vậy được mọi người tiếp nhận. Hệ thống, mày nói chúng ta, phiền toái hay không phiền toái? Lý Việt Bạch âm thầm oán giận trong lòng, là rất phiền toái, hệ thống thanh thành thật thật trả lời, vì lừa một tô hủ mà làm trận thế lớn như vậy. Tuy nhiên, hiệu quả cũng tương đối rõ. Đúng vậy, nếu không làm thế cũng không thể đánh bại gia tộc Cơ Thị cùng Tô Hủ. Lý Việt Bạch nói, rất nhanh Tô Hủ nhận được tin tức thân tín truyền đến. Mục Thanh Ninh thế nhưng không chết còn khôi phục như thường. Tô Hủ vừa nhận được tin tức cả kinh đánh rơi lệnh bài trong tay. Sau khi Mục Thanh Ninh tỉnh lại, chẳng phải mình không có cơ hội được lên chức tế tửu. Ngay sau đó, liền truyền đến lệnh tiên chủ triệu mình tới Cát Tường Điện. Tô Hủ ổn định tâm thần, đi tới Cát Tường Điện. Hắn cho rằng, cho dù Mục Thanh Ninh trở lại, cũng sẽ không thay đổi nhiều lắm, Mục Thanh Ninh trời sinh tính tình ôn hòa nhân từ, xưa nay luôn khoan dung với mình, tuyệt đối sẽ không vừa tỉnh liền gây rắc rối. Mà Ngọc Thiên Cơ cũng ủy thác trọng trách cho mình hoàn thành trọng trách không phụ mong đợi, càng không có mâu thuẫn gì. Tô Hủ bước vào Cát Tường Điện, chỉ thấy thường ngày trong điện trống rỗng, hiện tại lại đứng đầy tu sĩ, đều là đội binh vệ tinh nhuệ nhất của Ngọc Thiên Cơ, Ngọc Thiên Cơ ngồi trên. Dưới vị trí tiên chủ là một cái án thư, sau án thư là một cái đệm mềm, Mục Thanh Ninh giống như ngày thường, ngồi ở án trác cúi đầu lật xem quyển trục trên bàn. Vẫn một bộ bạch y như vậy, thần thái ôn hòa, ngón tay giờ quyển trục cực kỳ trầm ổn, ẩn ẩn lộ ra hơi thở nghiêm nghị không thể xâm phạm. Cách chương.